một tinh vật phẩm chung nhất tiếp cận ngươi cái này nhu cầu hẳn là này một khoản tiểu tùng xuất. Hiện ở Lục Lê bả vai chỗ, vung tay lên, hướng Lục Lê trước mặt quang bình đẩy tặng một khoản thương phẩm. Một loại tên là tạp kéo nhị hình không khí tươi mát tề vật phẩm xuất hiện ở Lục Lê trước mặt. Này khoản không khí tươi mát tề ở nghiên cứu phát minh trong quá trình ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho cuối cùng thành phẩm có chứa nhất định mặt trái hiệu quả. Nhưng loại này mặt trái hiệu quả đặt ở hiện giai đoạn địa cầu ngược lại sẽ phát huy kỳ hiệu. Đem nó phun ở nhân loại trên người, đem đối tang thi sinh ra nhất định khí vị che chắn cùng đuổi đi hiệu quả. Này khoản không khí tươi mát tề, thật là hảo có tính cách, bất quá nếu chỉ có thể che chắn khí vị nói, tang thi vẫn là có thể thông qua thị giác cùng thính giác tìm được nhân loại. Cho nên che chắn hiệu quả muốn đánh cái chiết khấu, Lục Lê đem này khoản độc đáo thương phẩm đặt ở đơn độc danh sách chung, làm đãi giải khóa dự phòng lựa chọn, theo sau lại tìm tòi tuyển định một khoản y dùng băng vải. Cùng với một khoản thuốc trị cảm làm đãi giải khóa thương phẩm để vào riêng danh sách chung thu hồi. Quang Bình sau Lục Lê đem Cố Hạo Lâm kêu lên tầng hầm ngầm. Ba người cùng nhau đem Mai Như không gian trang không dưới vật tư dọn đến lầu một đại sảnh. Vừa lúc đụng tới Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong chuẩn bị tiến đến tiểu khu bên cạnh trạm xăng. Dầu thu thập xăng, Thường Thiên Khải từ nhà mình gara chung khai ra một chiếc ba hàng bảy tòa xe. Việt dã, hơn nữa Cố Hạo Lâm xe, kế hoạch hai chiếc xe cùng nhau lên đường. Như vậy vạn nhất ở trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Còn có thể có một chiếc dự phòng, chỉ là cứ như vậy. Vì bình quân hai chiếc xe thượng thực lực, cũng chỉ có thể từ Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê ngồi ở trước xe mở đường. Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong ngồi ở sau xe bảo hộ Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương hai. Người, Mai Như đối như vậy an bài cũng không quá vừa lòng. Nhưng lại đề không ra càng tốt kiến nghị, đành phải đồng ý, chỉ là biên sửa sang lại vật tư biên lải nhải mà dặn dò Lục Lê chú ý các loại tình huống, chờ thường. Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong một người mở ra một chiếc chứa đầy xăng xe khi trở về. Lục Lê ba người cũng tập hợp sở hữu có thể thu thập đến hữu dụng vật tư. Đem trong đó quan trọng vật tư trang đến Mai Như trong không gian. Còn lại đều đóng gói cất vào trong xe. Đem hai chiếc xe không gian lợi dụng cái hoàn toàn, bên này năm người bận rộn rộn mà thu thập. Thỏa đáng sau, Trình Tĩnh Phương mới đẩy chính mình dương hành lý đi ra phòng ngủ môn. Ở lầu hai thang lầu thượng kêu Thường Thiên Khải tên. Làm hắn hỗ trợ đem hành lý để đi xuống, nhìn nàng chứa đầy ba cái siêu dương hành lý lớn đồ dùng cá nhân. Thường Thiên Khải đôi tay chống nạnh, lắc đầu bất đắc dĩ khuyên nhủ, mẹ, chúng ta đây là đang chạy trốn, không phải đi du lịch, mỗi người tư nhân vật phẩm chỉ có thể mang một cái dương nhỏ. Người đồ vật quá nhiều, trang không dưới, sao có thể trang không dưới, không phải có hai chiếc xe sao? Ta liền ba cái dương còn trang không dưới. Ta này quần áo đều chỉ dẫn theo hạ thu trang. Trang phục mùa đông cũng chưa mang. Bao bao cùng đồ trang điểm cũng không mang nhiều ít. Đã thực tinh giản. Hết chương.